Sở Cuồng Nhân thấy thế, bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ. Chỉ thấy hắn hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra, phía trên chỗ quấn quanh kiếm chi đạo vận trực tiếp đè qua Tư Mã gia chủ. Ầm vang bên trong, Tư Mã gia chủ bị đạo kiếm quang này trực tiếp bức lui mấy trăm trượng, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, cố lực lượng này, loại khí tức này. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm. Hả, ta nói thể dị tượng chưa ra, ngươi liền có thể nhận ra Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, có chút nhãn lực. Ngày xưa, ta từng cùng kiếm tộc đạo tử luận bàn qua, hắn cũng nắm giữ Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, không nghĩ tới cùng một thời đại bên trong ra hai cái Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm. Tư Mã gia chủ ánh mắt mười phần ngưng trọng. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm đối với kiếm đạo tăng phúc phi thường lớn, mà lại đối với còn lại kiếm tu có áp chế tác dụng. Sở Cuồng Nhân thực lực kinh người, tăng thêm bực này đạo thể, cái này khiến Tư Mã gia chủ cảm giác được khó giải quyết. Mà lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Sở Cuồng Nhân Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm so với ngày xưa kiếm tộc đạo tử tựa hồ còn kinh khủng hơn. Chí ít, hắn tại đối mặt kiếm tộc đạo tử thời điểm thì tuyệt đối không có áp lực như vậy. Hừ, Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm lại như thế nào? Hôm nay hắn đắc tội chúng ta bốn người đạo thống, khác muốn sống mà đi ra thiên trì. Chương 511, giơ tay nhấc chân áp chế chuẩn đế, cho ta nằm rạp trên mặt đất. Quản hắn là cái gì Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, đắc tội chúng ta mấy cái đạo thống, vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Tuyết sư tộc tộc trưởng khẽ quát một tiếng, trên người chuẩn đế uy áp như hồng đổ xuống mà ra. Một đầu từ linh lực hội tụ mà thành bạch sư hư ảnh lấy vô cùng cường thế tư thái hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Thú vương nộ. Đây là tuyết sư nhất tộc đế thuật, mà tại tuyết này sư tộc lớn lên trong tay thi triển đi ra, muốn so trước đó bạch sư tâm cường lớn rất nhiều. Thân là chuẩn đế, lại thi triển người khác đế thuật, ngươi nói đâu? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đưa tay hội tụ thiên địa linh lực, một chỉ điểm ra, đánh phía bạch sư hư ảnh. Chính là đế thuật, tuyệt tâm chỉ. Tuyệt tâm nhất chỉ, khấu vấn đạo tâm. Tuyết sư tộc trưởng biến sắc, tâm thần xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, cái kia to lớn bạch sư hư ảnh lực lượng cũng trong nháy mắt giảm bớt không ít. Đợi đến hắn khôi phục như cũ thời điểm, Sở Cuồng Nhân tuyệt tâm chỉ đã đi tới trước mặt. Hắn giống giận, nguyên bản thì vô cùng to con thân thể nhất thời lại lớn mạnh lớn hơn một vòng, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Hắn nhất quyền đập ra, đánh vào chỉ kình phía trên. Thế nhưng cỗ mạnh mẽ tuyệt luân kình khí vẫn như cũ đem hắn cấp hiên phi ra mấy chục trượng, cánh tay run rẩy không ngừng chảy máu, cốt cách cơ hồ nứt ra. Không nghĩ tới chỉ là nhất chỉ, liền để nhục thể của ta bị dạng này bị thương. Tuyết sư tộc trưởng chuẩn đế thân thể 10 phần cường hãn, là có chuyên môn tu luyện qua, dù là vẹn vẹn bằng vào cổ thân thể này cũng đủ để cùng chuẩn đế chống lại. Người này chiến lược mạnh, tuyệt không phải chúng ta đơn đả độc đấu có thể thắng, cùng lên đi. Tư Mã gia chủ thuyết nói, trước khi tới, hắn vốn là coi là đây là 10 phần chắc chín sự tình, có thể hiện tại xem ra, sự tình vượt qua dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ tới, một cái tuổi trẻ thiên kiêu lại có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ nhõm áp chế chuẩn đế đây. Lên. Cổ gia gia chủ cũng xuất thủ. Trường thương trong tay của hắn trên không trung như là cỗ sao trổi xẹt qua, một đạo lạnh thấu xương mũi thương trong nháy mắt khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Một bên khác, Tuyết Chu tộc trưởng lại là thối lui mấy chục trượng, đưa tay ở giữa có từng đạo tơ nhện theo trong tay nàng lan tràn mà ra, trong hư không nhanh chóng xen lẫn thành một cái lưới lớn. Mũi thương đã tới, Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô chém ra. Kiếm cùng trường thương len ken một tiếng buộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Rồi giao kình khí kẹp lấy hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vận phun ra ngoài. Phương viên mấy trăm dặm ngưng kết thành băng thiên trì mặt nước trong nháy mắt nổ tung, vô số đông tuyết toái phiến như mưa to quét hướng bốn phía. Lâu dài tuyết động thiên trì sơn càng bởi vì chiến đấu như vậy ba động đưa tới nguyên một đám tuyết lở. Thương của ngươi, chỉ có như thế. Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô kiếm chấn động, một đạo càng thêm bảng bạc kiếm khí theo trên thân kiếm tuôn ra. Cổ gia gia chủ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng sắc bén lực lượng đập vào mặt. Không tốt. Lui. Cổ gia gia chủ biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Một đạo kiếm khí tại hắn thoát ra trở ra nháy mắt theo hắn bên cạnh thân xẹt qua, chạm ở phía xa một tòa vạn trượng tuyết sơn phía trên. Cái kia vạn trượng tuyết sơn lại là bởi vì một kiếm này bị cứ thế mà chém thành hai đoạn. Mà kiếm khí lướt qua, gió tuyết đầy trời tức thì bị quét sạch sành sanh. Lâu dài gió tuyết không thôi thiên trì sơn, đúng là xuất hiện một lát sáng sủa cảnh tượng. Thiên la địa võng. Lúc này, Tuyết Chu tộc trưởng vận dụng linh lực sen lẫn mà thành lưới lớn cũng đã tạo thành, hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ tới. Phô thiên cái địa lưới lớn, phong tỏa hắn mỗi khắp ngõ ngách. Phá! Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm khí từ đuôi đến đầu chém ra. Kiếm khí rơi vào lưới lớn phía trên, đống nhiên nổ tung, hóa thành 10 triệu tinh mịn kiếm khí, cái kia giả thiên tế nhật lưới lớn lập tức bị xé cái nháo nhuẹn. Ngươi không phải là muốn nhìn một chút ta nói sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lúc này, Tuyết sư tộc trưởng giống giận hướng về Sở Cuồng Nhân vọt tới, trên thân toát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức, hắn khí huyết trên người đang sôi trào lấy, thở ra khí thể mang theo một cỗ vô cùng nóng rực nhiệt độ, giống như là liệt diễm một dạng, gió tuyết rơi ở trên người hắn, ào ào tăng dã. Hắn hiện tại không giống như là tuyết sư, càng là một cái nổi giận hỏa diễm sư tử. Hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ Thiên Trì Sơn liền chấn động một cái. Hắn trọn vẹn bước ra thất bước, Thiên Trì Sơn liền chấn động 7 lần, thất bước ở giữa, hắn vượt qua vài dặm đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, nhất quyền ầm vang đánh ra. Thất bộ sát quyền. Một quyền này làm đến không khí nổ tung, hư không nứt ra màu trắng đường vân. Một cỗ vô cùng cường đại áp bách lực trong nháy mắt bao phủ Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân thấy thế lại là không lùi không tránh, túi lưng lập tức, đồng dạng đánh một quyền. Một quyền này hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực, là đơn thuần lấy chính mình vô thượng thánh nhân thân thể tiến hành công kích. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm ầm vang đụng vào một khối, nhấc lên quyền phong hình thành một trận vô cùng khủng bố phong bạo bao phủ mà ra, bốn phía hết thảy đều bị phá hư, nơi xa vây xem các thánh nhân cũng cảm thấy cái kia mạnh mẽ phong bạo, thôi động linh lực chống cự, không khỏi sợ hãi than. Mà Sở Cuồng Nhân, Tuyết sư tộc trưởng hai người va chạm địa phương trong nháy mắt lõm đi xuống, toàn bộ Thiên Trì Sơn từ giữa đó xuất hiện một đạo cự đại vết rách, tựa hồ muốn chia thành hai nửa. Gia hỏa này nhục thân sao lại thế? Tuyết sư tộc trưởng chầm chầm lấy trước mắt Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra không cách nào nói rõ vẻ chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Cuồng Nhân cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực, hắn dùng chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng mà thôi. Nhưng một cái thánh nhân nhục thân làm sao sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này? Cái này liền là của ngươi nói sao? Không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân lúc này bỗng nhiên nói ra, cái kia nhìn như nhỏ gầy nhục thân bên trong lại là bắn ra một cỗ vô cùng tuyệt luân cuồng bạo cự lực. Phá! Sở Cuồng Nhân lần này không chỉ có dùng tới vô thượng thánh nhân thân thể, cái kia vô thượng thánh nhân cấp bậc linh lực cũng cùng một chỗ dùng tới. Lực lượng kinh khủng như là chạy xiết giống như tuôn ra, Tuyết sư tộc trưởng cánh tay cốt cách tại chỗ nứt ra, đâm xuyên huyết nhục. Sở Cuồng Nhân một quyền này cứ thế mà đập vào trên lồng ngực của hắn. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Tuyết sư tộc trưởng trực tiếp phun ra một miệng mang theo thịt nát mặt huyết, ở ngực tại chỗ lom đi vào, vỡ vụn không biết bao nhiêu cục xương, cả người giống như đạn pháo bay ngược mà ra, nằm dạp trên mặt đất, chỉ là một chiêu thì bị trọng thương. Đáng chết! Tuyết sư tộc trưởng hai tay chống chỗ, còn muốn tái chiến. Có thể lúc này, một đạo màu vàng nhạt phù văn tại hắn trên không ngưng tụ, hóa thành một ngọn núi lớn hư ảnh, đột nhiên rơi vào, đem hắn chấn áp tại trên mặt đất. Đây là chữ sơn phù. Ngưng tụ sơn hà địa khí cho mình dùng, cùng Sở Cuồng Nhân trước kia nắm giữ nhân sơn ấn quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá một cái là công pháp, một cái là phù văn. Đáng giận. Tuyết sư tộc trưởng sắc mặt đại biến, nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn còn có thể phá vỡ. Nhưng lúc này, hắn bị Sở Cuồng Nhân nhất quyền trọng thương, muốn phá vỡ cái này đạo phù văn vô cùng khó khăn. Con mèo nhỏ liền nên thật tốt nằm dạp trên mặt đất, ngoan ngoãn nghe lời. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, càng đem Tuyết sư tộc trưởng so sánh một cái vô hại con mèo nhỏ. Cái này làm cho đối phương tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Mà cách đó không xa Tuyết Chu tộc trưởng, Cổ Gia Gia chủ hai cái chuẩn đế sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên, Sở Cuồng Nhân biểu hiện ra chiến lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ngoại giới bên trong lại ra đời dạng này thiên tiêu. Cho dù là cấm kỵ thiên tiêu, chỉ sợ cũng không có người này biến thái như vậy. Đáng sợ. Lúc này, trên không trung, một trận rồi rào tuyệt luân đế đạo huy áp đống nhiên hiện lên. Chương 512, đế binh thần phục, liên tục chém giết chuẩn đế. Trên không trung, Tư Mã gia chủ đống nhiên xuất ra một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Trên thân kiếm, có khắc các loại phù văn, một cỗ đường hoàng đại khí huy áp từ trong đó lan tràn ra. Đây là đế đạo huy áp, là đế binh. Sở Cuồng Nhân hơi hơi meo lại mắt. Tiểu tử, để ngươi nhìn một chút ta Tư Mã gia đế binh lợi hại. Tư Mã gia chủ lớn tiếng nói, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một chạm, một đạo kiếm khí màu vàng nóng nhất thời gào thét mà tới ra, giống như một đầu kim sắc như cự long, từ trên xuống dưới, hướng về Sở Cuồng Nhân đáp xuống. Chỗ đến, hư không như gương nứt toác, từng đạo màu trắng đường vân lan tràn. Nói thật giống như người nào không có đế binh một dạng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy đưa tay một nắm, một thanh màu vàng nóng trường kích xuất hiện. Chính là đế binh hải thần kích. Sở Cuồng Nhân một kích đánh ra, giống như nguyên một mảnh như đại dương sôi trào mãnh liệt, chấn thiên hám địa. Kim sắc kiếm quang cùng bàng bạc thủy lưu chi lực hung hăng đụng vào một khối. Hai kiện đế binh lực lượng va chạm, giống như thập vạn đại sơn ầm vang va chạm giống như, doa người trùng kích dẫn đến toàn bộ Thiên Trì Sơn cũng bắt đầu phân mảnh. Bên ngoài vây xem thánh nhân tất cả đều bị cái này cỗ kinh khủng trùng kích lực chấn lui ra ngoài hơn 10 dặm, nguyên một đám hoảng sợ nhìn lên trời ao phương hướng.

Ba người nhận được mệnh lệnh về sau, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ba cái ám ảnh kiếm vệ sau khi rời đi, đi vào một chỗ trong rừng rậm. Các ngươi muốn này làm sao làm? Một cái kiếm vệ tháo xuống mũ trùm, lộ ra một trương mặt mũi già nua, hình tiêu mảnh rẻ, hai mắt thật sâu lom đi xuống, nhìn qua mười phần âm u. Người này tên gọi Hoán Kiếm Vệ, dù là tại một đám ám ảnh kiếm vệ bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong cao thủ. Thực lực so với một số thượng cổ đạo thống người cầm quyền cũng không kém. Dạng này người mặc kệ đi tới chỗ nào đều là các đại đạo thống khách quý, có thể lại cũng chỉ là ám ảnh kiếm vệ bên trong một viên. Có thể nghĩ, kiếm tộc nội tình khủng bố cỡ nào. Trước kia chúng ta kiếm vệ đều là từng người tự chiến, lần này cũng không ngoại lệ, giết sở công nhân, đều bằng bản sự đi. Một cái khác kiếm vệ từ tốn nói, thanh âm của hắn mười phần trầm ổn. Cái này sở công nhân có thể chạm chuẩn đế, sơn kiếm vệ, ngươi thật sự có lòng tin. Hoán Kiếm Vệ tò mò hỏi, coi như không giết được hắn, toàn thân trở ra, ta cũng là có nắm chắc. Cái này sơn kiếm vệ đối tại thực lực của mình hiển nhiên có cực cao tự tin. Mặt khác hắn cũng tại đánh lấy chính mình bản tính, cái này sở cùng nhân có cửu khiếu linh lung kiếm tâm, như có thể giết hắn, tất nhiên có thể được đến kiếm tộc khen ngợi, đến lúc đó lấy được chỗ tốt không cần nói cũng biết, phần này công lao, hắn có thể không nguyện ý cùng những người khác chia sẻ. Mà lại, kiếm tộc tộc trưởng nói, hắn chỉ cần thanh ly thần đăng. Đến mức vật gì khác, hắn cũng không có nói. Nói cách khác, sở cùng nhân trên người những bảo vật khác, kiếm vệ có thể tự mình xử trí. Một cái giết mấy cái thượng cổ đạo thống chi chủ người, trên người hắn sẽ có bao nhiêu bảo vật. Vẹn vẹn là cái kia linh nguyên số lượng cũng đủ để làm lòng người động. Đồng dạng, phần này chỗ tốt, hắn cũng muốn độc chiếm. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Hoán Kiếm Vệ cũng ôm lấy cùng sơn kiếm vệ không sai biệt lắm ý nghĩ. Đón lấy, hai cái nhìn về phía sau cùng một cái kiếm vệ. Mị kiếm vệ, ngươi muốn làm gì? Hai vị tiền bối tiến vào ám ảnh kiếm vệ thời gian lâu hơn ta nhiều, tư lịch cũng cao hơn ta, hết thảy liền ấn tiền bối ý tứ tới đi. Đây là thanh âm của một nữ tử, mang theo một tia mềm mại đáng yêu chi ý. Cái này không khỏi khiến người hiếu kỳ, nắm giữ dạng này thanh âm nữ tử, đến tột cùng là như thế nào một vị tuyệt thế vưu vật. À, mị kiếm vệ nói đùa, lấy tư chất của ngươi, tương lai khẳng định so với chúng ta hiếu thắng. Tiến vào ám ảnh kiếm vệ cũng bất quá là một trận lịch luyện mà thôi, bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy liền từ chúng ta hai cái xuất thủ trước, nếu là không thành, chúng ta lại thương lượng đối sách. Được. Mị kiếm vệ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, sơn kiếm vệ, hoán kiếm vệ hai người liền biến mất ở tại chỗ. Còn lại mị kiếm vệ lấy xuống mũ trùm, lộ ra có trương vũ mị kiểu diệm gương mặt. Gương mặt kia da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, vướt tay mày ngài. Nhất là cặp kia ánh mắt như nước long lanh mang theo như có như không mềm mại đáng yêu chi ý. Một cái hai cái đều muốn độc chiếm công lao, dạng này cũng tốt, liền để cho các ngươi xuất thủ trước thăm dò một chút cái kia sở cường nhân thực lực. Nghĩ đến lấy, cái này mị kiếm vệ trong mắt lộ ra một vệt vẻ ác lạnh, sở cường nhân, trên thế giới này chỉ có thể có một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm, cái kia chính là đạo tử đại nhân, bất kỳ trở ngại nào đạo tử đại nhân leo kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, toàn diện đều muốn đi chết. Tại kiếm tộc có rất ít người biết, cái này mị kiếm vệ nhưng thật ra là kiếm đạo tử cuồng nhiệt người theo đuổi. Vì kiếm đạo tử, nàng cam nguyện làm xảy ra chuyện gì? Vốn là, lấy tư chất của nàng tại kiếm tộc bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất thiên tiêu, thậm chí có thể nói gần với kiếm đạo tử phía dưới. Nhưng là vì kiếm đạo tử, nàng cam tâm bỏ qua làm một tên thiên kiêu có khả năng hưởng thụ được các loại vinh dự, ngược lại đầu nhập trong bóng tối, trở thành một tên ám ảnh kiếm vệ, yên lặng vì kiếm đạo tử nỗ lực hết thảy. Vì kiếm đạo tử diệt trừ tất cả có khả năng uy hiếp được hắn thiên tiêu. Đều nói ám ảnh kiếm vệ cũng là kiếm tộc trong tay một thanh kiếm, mà ta, nguyện ý thành thành đạo tử trong tay đại nhân sắc bén nhất cái kia một thanh kiếm. Vì hắn diệt trừ hết thảy. Mị kiếm vệ nỉ non nói, tiếp lấy bóng người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất. Trường môn, có tin tức sao? Một gian trà tứ bên trong, Thương Tình Tuyết ngay tại hỏi sở cùng nhân. Mà sở cùng nhân lắc đầu nói, không có, vẫn là không liên lạc được những người khác. Vậy chúng ta chỉ có thể đi đế sơn, nơi đó là đế lộ điểm cuối, chỗ có thiên kiêu sau cùng đều sẽ đến đó. Thương Tình Tuyết nói ra. Ừm, không tệ. Sở cùng nhân khẽ vước cằm. Hắn nhìn thoáng qua trong tay bát trà, hô một tiếng, tiểu nhị, thêm bát trà. Được. Một cái tiểu nhị đi tới, cho sở cùng nhân thêm trà, nói ra, hai vị đây chính là muốn đi Thất Huyền Thành. Thất Huyền Thành? Ý gì? Sở cùng nhân hiếu kỳ hỏi. A, hai vị không biết sao. Gần nhất Thất Huyền bên trong thành phát hiện một thanh đế binh cổ cầm, mấy cái đại đạo thống tranh đoạt không nghỉ, bất quá người nào cũng không có cách nào để cái này cổ cầm nhận chủ, cho nên liền tổ chức một trận vạn cầm yến, mời thiên hạ cầm sư tiến về, nhìn xem người nào hữu duyên có thể được cái kia cổ cầm tán thành. Tiểu nhị nói đã thêm hết nước trà. Sở Cung Nhân nghe vậy, tới điểm hứng thú, một thanh đế binh cổ cầm. Đúng, nghe nói cái này cổ cầm hiện thế thời điểm, mây đen che trời, sấm sét vang rội, tiếng sấm vang lên trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đây. Cái kia thật đúng là có chút ý tứ. Sở Cung Nhân đến một chút hứng thú, Thất Huyền Thành, ngược lại là có thể đi nhìn một cái, không biết tiểu nhị cái kia Thất Huyền Thành hướng phương hướng nào đi. Thì nơi này một mực đi về phía nam là có thể, cũng có thể đi tới gần thành trì ngồi tiên chu tiến về. Ta trong mấy ngày qua tiếp đãi một số khách nhân đều muốn đi Thất Huyền Thành, vừa mới ta còn tưởng rằng hai vị cũng là muốn đi nơi đó. Tiểu nhị cười cười, sau đó liền rời đi. Cổ Cầm A. Trường môn, ta nhớ được ngươi biết đánh đàn đúng không? Hiểu sơ một hai. Sở Cung Nhân gật gật đầu. Hắn sẽ đế thuật thần ma bắt âm, cầm đạo trình độ nhà, miễn miễn cưỡng cưỡng, tại thương khung tinh cũng liền không tìm được mấy cái có thể so sánh mà thôi. Uống xong cái này chén trà, sau đó liền đi một chuyến Thất Huyền Thành đi. Sở Cung Nhân nghĩ đến. Đột nhiên, hắn lông mi hơi nhíu, phát giác được trong không khí truyền đến một loại dị dạng ba động. Chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, có một người mặc trường bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt bóng người chậm rãi đi tới. Người này mua đi ra một bước, trong không khí liền thêm ra một phần hơi thở ngưng trọng. Đợi hắn đi vào Sở Cung Nhân trước mặt về sau, không khí bốn phía đã kinh biến đến mức vô cùng nặng nề. Cha tứ bên trong những người còn lại đã sớm bị áp nằm dạp trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia hắc bào bóng người. Ngươi chính là Sở Cung Nhân. Hắc bào bóng người đi vào Sở Cung Nhân trước mặt, từ tốn nói. Biết do còn cố hỏi. Sở Cung Nhân không nhanh không chậm, nâng chung trà lên bát uống hớp trà. Xem ra đã tìm đúng, ta là kiếm tộc Sơn Kiếm Vệ, đến đây. Giết ngươi. Chương 515, Sơn Hà Cửu Trọng, đế phẩm lôi phủ lại hiện ra. Ta là kiếm tộc Sơn Kiếm Vệ, đến đây. Giết ngươi. Giết ngươi hai chữ vừa ra, một cỗ phô thiên cái địa sát ý liền bao phủ phương viên 10 dặm. Cha tứ bên trong một số tu sĩ không thể thừa nhận cỗ này lánh khốc cùng cực sát ý, ào ào vượng quyết đi qua. Mà Sở Cung Nhân ngồi tại nguyên chỗ bất động, nhìn trước mắt người áo đen, động tất chi nhãn vận chuyển, đã đem trước mắt thực lực của người này, nội tình đều cho sờ soạn cái thấu. Nghe nói kiếm tộc bên trong có một cái bộ đội tên gọi ám ảnh kiếm vệ, chuyên môn xử lý các loại ám sát làm việc, chỉ bất qua giống như ngươi quang minh chính đại đi đến mục tiêu trước mặt, sau đó kêu đánh kêu giết, cũng cứ gọi ám sát. Ngươi là có thể mở vô song đâu, vẫn là náo tử nước vào rồi. Giết ta. A, ta nhìn ngươi không phải tới giết ta, là đi tìm cái chết. Sở Cung Nhân nhàn nhạt nói. Mà Sơn Kiếm Vệ nghe được hắn lời này, không nói hai lời, trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh kiếm bản rộng, cùng nửa khối cánh cửa một dạng. Kiếm bản rộng vừa ra, một cỗ bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, tại Sở Cung Nhân, Thương Tình Tuyết trước mặt cái bản trong nháy mắt nổ tung. Sở Cung Nhân quanh thân có kiếm khí lưu chuyển, hóa thành một cái vô hình hộ cháo, đem cái kia cuốn tới kiếm khí cho từng cái ngăn lại. Quả nhiên có mấy phần tu vi. Sơn Kiếm Vệ hai mắt tỏa sáng, lập tức lại lần nữa một kiếm chém ra. Một kiếm này khí thế hung hăng, ngoại trừ linh lực bên ngoài, càng ẩn chứa một cỗ vô cùng cường đại sơn hà địa khí, hướng về Sở Cung Nhân cửa hàng mà đi. Mà đối mặt lực lượng như vậy, Sở Cung Nhân vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt. Dạng này liền muốn giết ta, buồn cười. Bên hông hắn côn ngô trường kiếm lộ ra một nửa thân kiếm, một cỗ vô cùng lạnh thấu xương tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Khủng bố kiếm quang xé rách đập vào mặt sơn hà kiếm khí. Sơn Kiếm Vệ cầm trong tay cái kia thanh kiếm bản rộng làm thành thuẫn bài giống như, động thân chặn lại. Kiếm khí màu tím nhất thời bắn ra một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem đối phương cho đánh bay ra hơn 10 dặm, nện ở phía xa một dãy núi phía trên. Oeng! Trong dãy núi nhấc lên quần quần khói bụi bụi, mà cái kia cố bao phủ thiên địa ngưng trọng khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cha tứ bên trong tu sĩ thấy thế, mau chóng rời đi hiện trường, không dám có một lát ở lâu. Ông trời ơi, đó là kiếm tộc ám ảnh kiếm vệ. Gia hỏa này đến tột cùng là ai a, kiếm tộc thế mà phái ra ám ảnh kiếm vệ tới giết hắn. Cha tứ bên trong tu sĩ một bên trốn rời hiện trường, một bên cũng đều đang hoài nghi lấy Sở Cung Nhân thân phận. Ám ảnh kiếm vệ là kiếm tộc một cái bí ẩn bộ đội, không có ai biết cái này bộ đội có bao nhiêu người, thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mọi người đều biết, nhưng phàm là bị ám ảnh kiếm vệ để mắt tới người, tất cả đều là kiếm tộc địch nhân, rất khó sẽ có kết quả gì tốt. Kiếm tộc, đây chính là đế lộ cái này kinh khủng nhất thế lực một trong a. Ha ha, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, kiếm khí như thế, không hổ là cùng đạo tử đại nhân một dạng cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Trong dãy núi, truyền đến Sơn Kiếm Vệ thanh âm. Chỉ thấy hắn phóng lên tận trời, trên thân buộc phát ra một cỗ bàng bạc sơn hà khí tức, trong tay cái kia thanh đen nhánh kiếm bản rộng càng là lưu chuyển lên từng đạo huyền diệu đạo vận. Trong vòng nghìn dặm sơn hà trong cùng một lúc vì thế mà chấn động lên. Sở Cung Nhân có thể rõ ràng cảm giác được, có đại lượng địa khí tại hướng lấy Sơn Kiếm Vệ hội tụ mà đi. Người này, tại hóa địa khí làm kiếm khí. Loại này thao túng địa khí kiếm đạo, 10 phần cao minh. Sở Cung Nhân hơi hơi nheo cặp mắt lại, thực lực này, không so chủ nhà họ Tư Mã Muôn yếu bao nhiêu. Cái này khiến hắn đối kiếm tộc sinh ra một số hứng thú tới. Một cái kiếm vệ đều có thực lực như vậy, kiếm kia tộc tổng thể lại cái kia có cường đại cỡ nào đâu. Sở Cung Nhân nghĩ đến thời điểm, Sơn Kiếm Vệ hội tụ trong vòng nghìn dặm địa khí, ngưng tụ trong tay hắc sắc cự kiếm phía trên. Sơn Hà cửu trọng, cho ta chém. Quát khẽ một tiếng, Sơn Kiếm Vệ một kiếm chém ra. Chỉ thấy cái kia bàng bạc kiếm khí trong hư không xen lẫn, tạo thành một đạo cự đại màu vàng kiếm ảnh. Trong bóng kiếm, có Sơn Hà cảnh tượng tại liên tiếp biến hóa, khí thế mênh mông trong nháy mắt khóa chặt Sở Cung Nhân phương viên 10 dặm không gian. Tình Tuyết, đứng đến phía sau của ta. Sở Cung Nhân từ tốn nói. Ngay sau đó, chỉ thấy bên hông hắn côn ngô chém ra, một đạo bá đạo kiếm quang lấy hủy diệt hết thể tư thái bao phủ mà ra. Cái kia to lớn kiếm ảnh tại đạo tử sắc kiếm quang này trước mặt oanh một tiếng, trực tiếp phá nát. Lộng lây vô cùng sơn hà chi cảnh, như bọt biển giống như tán đi. Một kiếm, phá sơn hà. Thật mạnh. Sơn Kiếm Vệ kiếm ảnh bị phá, kinh khủng trùng kích lực để hắn bay ngược ra mấy trăm trượng. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm bản rộng thua tay, từng đạo sơn hà kiếm ảnh liên tiếp hiện lên. Bốn phía địa khí bị dẫn dắt giống như không ngừng hướng về hắn hội tụ mà đi. Sơn Hà cửu trọng, cuối cùng kiếm. Sơn Kiếm Vệ kiếm bản rộng vung dậy, liên tiếp chém ra 9 kiếm, mà lại cái này 9 kiếm uy lực cũng là một kiếm so một kiếm cường. Đợi đến kiếm thứ 9 thời điểm, tựa hồ đem phía trước cái kia 8 kiếm lực lượng đều điệt ra ở cùng nhau. Một kiếm chém ra, uy thế tuyệt luân, hư không đều bị rung chuyển. Cái này một cả mảnh trời hư không càng là phảng phất muốn sụp đổ giống như. Đây là Sơn Kiếm Vệ mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn thông suốt đến cùng Sơn Hà chi đạo. Một kiếm này, mới tính có điểm cường độ. Sở Cung Nhân hơi hơi đưa tay, cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại đạo thể dị tượng triển khai. Thể nội vô thượng căn cơ tách ra vô biên quang huy. Một kiếm chém ra, rồi rào tuyệt luân kiếm quang che lại bầu trời. Cái kia Sơn Hà kiếm khí lại một lần nữa bị tử sắc kiếm quang cho xé rách. Mà lần này, Sơn Kiếm Vệ đã xác định chính mình không phải Sở Cung Nhân đối thủ. Chỉ thấy trong cơ thể hắn linh lực thôi động, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc đào tẩu. Ngay tại Sở Cung Nhân muốn truy kích thời điểm, chỉ cảm thấy trên mặt đất truyền đến một đạo kinh khủng hấp lực, gắt gao trói buộc ở hai chân của hắn. Há, cái này địa khí, là vừa mới kiếm khí. Sở Cung Nhân phát hiện, Sơn Kiếm Vệ những cái kia bị hắn đánh nát kiếm khí cũng không có tiêu tán, mà chính là chui vào lòng đất, một lần nữa hóa thành địa khí, dùng để vây ở Sở Cung Nhân. Không thể không nói, biện pháp như vậy đích thật là rất cao minh, chí ít dùng tới đối phó còn lại một số chuẩn đế sẽ có không tệ hiệu quả. Chút tiểu thủ đoạn này đối với những khác người có lẽ có dùng, nhưng cũng tiếc, người đối mặt là ta à. Sở Cung Nhân nhấc chân một bước đi ra, cái kia theo trên mặt đất không ngừng nhảy lên lên kiếm khí lại bị hắn cứ thế mà cho một chân giẫm không có. Ngay sau đó, hắn linh niệm tuôn ra, trong nháy mắt khóa chặt lại Sơn Kiếm Vệ vị trí. Làm ám ảnh kiếm vệ bên trong một viên, Sơn Kiếm Vệ chiến lược 10 phần cao minh, không chỉ có như thế, mỗi một cái ám ảnh kiếm vệ đều có chuyên môn tu hành qua thân pháp, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về nơi xa lao đi, vô số tu sĩ đúng là mảy may bắt không chiếm được Sơn Kiếm Vệ bóng dáng. Nhưng vẫn là chạy không khỏi Sở Cung Nhân niệm lực cảm giác. Đánh không lại liền muốn đi, trên thế giới này nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sở Cung Nhân vô hình niệm lực trong hư không xen lẫn thành từng đạo huyền diệu phù văn, đem Sơn Kiếm Vệ con đường phía trước ngăn cản. Vừa xài bước ra, đồng dạng, không ai có thể phát giác được Sở Cung Nhân quy tích. Đợi đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng ở Sơn Kiếm Vệ trước mặt. Chết! Lạnh lùng thanh âm, còn như tử thần ngữ điệu. Từng đạo huyền diệu phù văn xen lẫn thành kiếm, hóa thành một trường kiếm võng, đem Sơn Kiếm Vệ bao phủ. Phù văn chi kiếm như mưa, liên miên không ngừng. Sơn Kiếm Vệ thông suốt suốt toàn lực ngăn cản, trên thân càng là xuất hiện một kiện phòng ngự chuẩn đế binh. Nhưng dù vậy, vẫn là bị thương không nhẹ thế. Đợi đến cuối cùng, hắn đem tất cả phù văn chi kiếm đều ngăn lại, còn chưa buông lỏng một hơi, tại trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo màu xanh thăm thẳm phù văn. Phù văn phía trên toát ra tinh mịn hồ quang điện. Đế phẩm, Lôi phù. Chương 516, Trạm Sơn Kiếm Vệ, chiến tranh sớm lại bắt đầu. Đế phẩm Lôi phù, hiện. Màu xanh thăm thẳm Lôi phù tại Sở Cung đỉnh đầu của người phía trên lơ lửng. Ngay sau đó, một đầu dữ tợn lôi long từ đó chui ra, mênh mông thiên uy tràn ngập, bao phủ Sơn Kiếm Vệ. Cái này, đây là cái gì? Thiên kiếp sao? Sơn Kiếm Vệ vô cùng hoảng sợ.

Làm linh quang tán đi một sát na kia, hiện trường từng có trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy Sở Cùng Nhân, sửng sốt mấy giây. Nhất là những cái kia nữ cầm sư càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Công tử như họa, thật là người trong chốn thần tiên A. Ta gần nhất tại làm một thủ khúc, là chuyên môn ca tụng trên trời tiên nhân, chỉ bất quá một mực thiếu sót một chút linh cảm, nhưng là bây giờ xem ra, linh cảm có. Thế gian này, lại thật sự có như thế siêu phàm thoát tục người. Lý Thường Âm cũng sửng sốt. Hắn để Sở Cùng Nhân dỡ xuống bộ mặt linh quang, thật không nghĩ đến đối phương giải đến đúng là như thế kinh thiên động địa A. Cái này linh quang tán đi trong nháy mắt, hoàn toàn đem hắn danh tiếng cho đoạt A. Hắn giờ phút này mới có hơi minh bạch, vì cái gì Phong Yêu Nhiêu sẽ như vậy đối Sở Cùng Nhân nhớ mãi không quên. Cái này muốn là hắn đổi lại là nữ, hắn cũng sẽ nhớ mãi không quên đó A. Không biết vị công tử này tên gọi là gì vậy? Công tử là cái gì cái đạo thống, không biết am hiểu phương diện kia từ khúc đâu. Những cái kia trước đó nhìn chằm chằm vào Lý Thường Âm nhìn nữ tu nhóm trong nháy mắt ngồi không yên, đứng dậy hỏi đến Sở Cùng Nhân. Mặt này đối Lý Thường Âm, các nàng còn có thể bảo trì rụt rè. Nhưng đối mặt Sở Cùng Nhân loại cấp bậc này, cái gì rụt rè, toàn diện gặp quỷ đi thôi, lại không hạ thủ, sẽ phải bị người khác cho vượt lên trước. Đối mặt một đám nhiệt tình nữ tu, Sở Cùng Nhân ứng đối lấy ung dung không đội, lao thuần thủ. Cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, để một đám nữ tu càng thêm tâm động. Đến mức các tu sĩ khác ở bên cạnh nhìn lấy, tâm lý ứa ra nước chua, hận không thể đem Sở Cùng Nhân đá một cái bay ra ngoài, chính mình thay vào đó. Lúc này, Vân Hiên các trần nhà đột nhiên mở ra, một chùm ánh trăng chiếu vào. Mà ở trong ánh trăng, có một thân lấy quần dài trắng, tay nâng cổ cầm nữ tử chậm rãi hạ xuống. Nữ tử tư thái thướt tha, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khí chất thanh lãnh, giống như trong sáng trăng sáng giống như, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Nhìn người nọ, tại chỗ tu sĩ đều là hai mắt tỏa sáng. Dương Tiên Tử tới. Trong tay nàng trước ngực cổ cầm chính là Hy Âm môn bảy đại danh cầm một trong Thủy Nguyệt đi. Không tệ, Dương Tiên Tử cuối cùng là tới. Dương Hy Vân rơi vào Vân Hiên các một tòa đài cao phía trên, ngắm nhìn bốn phía, lập tức hạ thấp người hành lễ, gặp qua các vị đạo hữu, lần này mời mọi người đến đây, chủ yếu là ta gần nhất lòng có cảm giác, viết ra một thủ khúc, muốn mời mọi người phẩm giám một hai. Ha ha, Dương Tiên Tử mới khúc. Đây chính là khiến người ta chờ mong. Đúng vậy a. Trưởng môn. Trưởng môn. Ngay tại Sở Cùng Nhân chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi xuống, thật tốt nghe hát thời điểm, bên cạnh Thương Tình Tuyết bỗng nhiên lôi kéo Sở Cùng Nhân ống tay áo chỉ nơi nào đó. Sở Cùng Nhân nhìn lại, cũng sửng sốt một chút, là Mộ Dung Hiên. Chỉ thấy tại khoảng cách Sở Cùng Nhân cách đó không xa một vị trí phía trên đang ngồi lấy một người nam tử. Nam tử này, chính là Mộ Dung Hiên. Đối phương hẳn là vừa mới tiến đến. Không phải vậy không có khả năng không có chú ý tới Sở Cùng Nhân. Gia hỏa này, thế mà ở đây. Sở Cùng Nhân vừa định đi lên, thật tốt hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương tình hình gần đây. Nhưng Thương Tình Tuyết nhưng lại kéo hắn lại. Trường môn, có chút rất không thích hợp a. Thế nào? Ngươi nhìn Mộ Dung Hiên, còn có Dương Hy Vân, hai người bọn họ giống như có chút. Ý tứ kia a. Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này, cũng tỉ mỉ quan sát một phen. Hắn phát hiện. Hai người này thật là có điểm gì là lạ a. Dương Hy Vân trên đài, Mộ Dung Hiên tại dưới đài, hai cái cách nhau mười mấy người, nhưng lại liên tiếp nhìn nhau, ánh mắt bên trong còn có chút mập mờ. Cái kia xem ra cao cao tại thượng Dương Hy Vân tại nhìn thấy Mộ Dung Hiên thời điểm, trong mắt lại sẽ toát ra nhu tình chi sắc. Cái này, Mộ Dung Hiên tiểu tử này, đây là muốn thoát đơn tiết tấu a. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cũng không vội mà đi lên quấy rầy đối phương. Bên cạnh Thương Tình Tuyết cũng là hết sức kinh ngạc, mấy ngày nay, ta sưu tập một số Dương Hy Vân tình báo, trên tình báo nói người này rất cao lạnh, ngoại trừ cầm đạo bên ngoài, không có vật gì khác nữa, không nghĩ tới thế mà bị Mộ Dung Hiên bắt lại, Mộ Dung Hiên cái này có thể a? Tình Tuyết, ngươi nói Mộ Dung muốn là cùng cái này Dương Hy Vân kết thành đạo lữ, chúng ta Huyền Thiền Tông muốn cho cái gì xính lễ cho phải đây? Ách, trưởng môn, ngươi cái này nghĩ đến cũng quá xa đi, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Thương Tình Tuyết ở một bên lật ra một cái liếc mắt nói. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân, Thương Tình Tuyết bên ngoài, những người còn lại cũng chú ý tới Dương Hy Vân, Mộ Dung Hiên hai người. Một số nam tu không khỏi lông mì cau lại. Gia hỏa này ai vậy, vì cái gì Dương Tiên Tử một mực nhìn lấy hắn. Đáng giận, chẳng lẽ lại Dương Tiên Tử đã là lòng có sở thuộc sao? Chúng nam tu toát ra hoán giận chi ý. Đối bọn hắn tới nói, Dương Hy Vân cũng là thất huyền thành nữ thần. Hiện tại, cái này nữ thần tựa hồ bị một cái không biết tên ngoại nhân trộm đi trái tim, cái này để bọn hắn sao có thể chịu được. Lúc này, trên đài cao, Dương Hy Vân bắt đầu trình diễn nàng mới tác giả từ khúc. Mỹ diệu giai điệu nhất thời tràn ngập ra, cầm âm quanh quẩn, lộ ra một cô vui sướng, càng có loại hơn tình ý kéo dài cảm giác. Trong nháy mắt, lòng của mọi người dường như tuôn ra một cỗ ngọt ngào chi ý. Lấy cầm âm kéo theo tâm tình của mọi người, cái này Dương Hy Vân cầm đạo trình độ đã đạt tới 10 phần cao minh trình độ. Xưng một câu cầm đạo tông sư cũng không gì không thể. Cái này thủ khúc thật sự là quá tốt, đây tuyệt đối là ta nghe qua nhất nghe tốt từ khúc. Dương tiên tử cầm nghệ tiến hơn một bước ca. Một khúc trình diễn hoàn tất, mọi người không khỏi sợ hãi than nhìn lấy trên đài Dương Hy Vân. Lại thấy đối phương đang cùng dưới đài Mộ Dung Hiên nhìn nhau, ánh mắt của hai người có không nói ra được lưu tình. Lại phối hợp thêm vừa mới cái kia bài tình ý kéo dài từ khúc. Chúng nam tu cảm giác lòng của mình đều nát. Khá lắm, thế này sao lại là cái gì lấy cầm kết bạn a? Đây rõ ràng cũng là đại hình nuôi chó lương hiện trường, đây là đem chó lửa gạt tiến đến giết ta. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy lắc đầu cảm khái. Dương tiên tử này khúc cùng trước kia phong cách một trời một vực, không biết là duyên cớ nào. Lúc này thời điểm, Lý Thường Âm đột nhiên ngồi không yên, đứng lên hỏi. Mà hắn nói, cũng là mọi người chỗ muốn biết. Dương Hy Vân nghe vậy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy nụ cười, trước đó không lâu gặp một người, sau đó phúc trí tâm linh. Thì làm ra cái này thủ khúc, có lẽ đây chính là người cùng âm nhạc cộng minh, biểu lộ cảm xúc đi. Nghe nói như thế, mọi người cơ hồ có thể thực nện cho. Cái này Dương Hy Vân tuyệt đối cũng là rơi vào bể tình, không phải vậy làm sao lại đột nhiên cái này làm ra bực này tình ý kéo dài từ khúc. Dương tiên tử, không biết ngươi nói người này có phải hay không vị huynh đài này. Lúc này, lại có một thanh niên đứng lên, chỉ Mộ Dung Hiên nói ra. Dương Hy Vân thấy thế, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó cười nói. Vị này là ân nhân cứu mạng của ta, Mộ Dung Hiên Mộ Dung đạo hữu. Nàng không có nói rõ, nhưng theo thần thái của nàng cơ bản có thể xác định. Tăng thêm ân nhân cứu mạng bốn chữ, tất cả mọi người có thể não bổ ra mười mấy cái anh hùng cứu mỹ kịch bản. Chư vị, hôm nay là lấy cầm kết bạn, hiện tại ta đã trình diễn xong, không biết có ai nguyện ý tới phơi bày một ít đây. Dương Hy Vân cười cười, tiếp lấy đi xuống đài cao, đi vào Mộ Dung Hiên bên cạnh ngồi xuống. Tình cảnh này, để mọi người càng thêm ghen. Bất quá đây là Dương Hy Vân việc tư, bọn họ cũng không phải Dương Hy Vân người nào, không tốt nói cái gì. Chương 519, tạm được, vậy ngươi thật đúng là quá nhỏ bé. Dương Hy Vân cùng Mộ Dung Hiên ngồi chung một chỗ, châu đầu ghé thai, biểu hiện được 10 phần thân mật. Những người còn lại nhìn về sau, 10 phần khó chịu. Bọn họ từng cái lên đài triển lãm cầm nghệ, muốn nhờ vào đó hấp dẫn Dương Hy Vân chú ý, đoạt lại lòng của nàng. Tốt, tốt, cái này một khúc cao sơn thật là ý cảnh sâu xa a. Lâm Cẩm Sư kỹ nghệ nâng cao một bước. Một cái cẩm sư theo trong đài cao đi xuống, nhìn về phía Dương Hy Vân phương hướng. Lại thấy đối phương chỉ là lễ phép tính nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục cùng Mộ Dung Hiên nói chuyện với nhau. Cái kia cẩm sư nội tâm khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Cách đó không xa, Sở Công Nhân, Thương Tình Tuyết, Phong Yêu Nhiêu mấy người đang ngồi ở một bàn. Sở Đạo Hữu, ngươi cảm thấy vừa mới Lâm Cẩm Sư đàn tấu đến như thế nào? Phong Yêu Nhiêu theo miệng hỏi. Chỉ là đơn thuần muốn cùng Sở Cuồng Nhân trò chuyện. Mà Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó nói như thế nào đây, tạm được. Lúc nói lời này, bên cạnh Thương Tình Tuyết một mực chú ý đến Sở Cuồng Nhân sắc mặt biến hóa, thấy đối phương trầm mặc một hồi lại trả lời về sau, nàng trên cơ bản thì có thể kết luận, cái gì vẫn còn a, đoán chừng trưởng môn vừa mới liền nghe đều không nghe, căn bản không vào được hắn mà thôi đi. Mà trên thực tế, cũng kém không nhiều là như vậy. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Dương Hy Vân bên ngoài, những người còn lại cầm nghệ tại hắn nghe tới, hoàn toàn liền không có lọt vào thái tất yếu. Quá thô. Hắn là không hiểu rõ đám người này vì sao lại nhiệt liệt lớn tiếng khen hay, dạng này cầm âm rất êm hay sao. Chỉ bất quá, hắn cũng minh bạch, cảnh giới của mình cùng những người này hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ phía trên, cho nên không thể lấy tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác, cho nên cũng không có trắng trợn đánh giá, cho câu vẫn còn, đây đã là hắn lớn nhất tha thứ. Nhưng hắn tự nhận là tha thứ. Ở trong mắt những người khác nhìn lấy thì là lửa gạt. Mọi người nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Đón lấy, lại có người lên đài triển lãm cầm nghệ. Một khúc thôi, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Sở Đạo Hữu, ngươi cảm thấy cái này một khúc thì thế nào? Phong Yêu Nhiêu lại hỏi. Tạm được. Lại là vẫn còn. Dựa vào, gia hỏa này thẳng nạo đó a. Mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong mắt ẩn ẩn toát ra một chút địch ý. Đúng rồi, Lý Đạo Tử. Muốn không ngươi cũng tới đi đánh một khúc cho đại gia hỏa mở mang tầm mắt, thế nào? Lúc này, một cái cầm sư đề nghị đến. Nghe nói như thế, mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở Lý Thường Âm trên thân. Cho dù là Dương Hy Vân cũng không ngoại lệ.

rơi vào trong sân rộng. Là Thất Huyền Cầm hội ba cái hội trưởng. Khi âm môn chủ, huyện âm tông chủ, cùng kê gia gia chủ, ba người này tại không chỉ là vui vẻ nói bên trong Thái Sơn bắt đầu, tại đế lộ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cao thủ đâu. Lần này vạn cầm yến, cũng chỉ có ba người này có tư cách chủ trì. Dù sao cũng là đế binh chọn chủ, đương nhiên là muốn có mấy cái có phân lượng nhân chủ có tài đi. Hiện trường một đám cầm tu nhóm thấp giọng nghị luận. Mà ba cái hội trưởng ánh mắt cũng đảo qua mọi người tại đây.